Chương 86, 1, 086 giết nàng. Tiêu Mục trong lòng dưới sự kinh hãi, lúc này quay lưng lại đi, tốc độ cực nhanh móc ra dược cao qua loa bôi ở Kiều Hổ trước ngực, kia cầm máu cao vô cùng tốt, một bôi lên đi lên máu liền lập tức ngừng lại, Tiêu Mục tâm hơi ổn định lại. Đầu này vừa đem Kiều Hổ phóng tới viện tử dựa vào tường chỗ, giữ tận lao bà tử mặt liền bỗng nhiên tiến tới trước gót chân nàng, một đầu khô như nhánh cây tay hướng về cổ của nàng chính là chụp tới. Tiêu Mục hướng về sau một tránh, lao bà tử trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt nghi hoặc, bắt người tay đi theo ngừng tạm đến, thượng hạ đánh giá Tiểu Mục một phen, lạnh buốt nở nụ cười, tiểu hoa nhi lại là cái huyền sư, tu vi mặc dù không cao, nhưng lấy ngươi tuổi đời này, cũng là đáng quý. Lao tiền bối, không biết ngươi bỗng nhiên xâm nhập nhà ta đã thương ca ca ta cần làm chuyện gì. Lao bà tử này trên thân mang theo nồng hậu dày đặc huyền lực, xem chừng tu vi cùng tên kia bị mực thái tử một tay ấn chết quỷ đao tương xứng, có lẽ cũng là một tên cấp 8 huyền sư. Tiêu Mục mặc dù kinh hãi, nhưng mặt ngoài lại cái gì cũng nhìn không ra. Lao bà tử này nhất định là cảm nhận được đảo nguyên tâm khí tức truy tung mà đến, Tiêu Mục chặt chẽ siết lòng bàn tay, ngầm đoán hận không thôi, nàng vẫn là quá bất cẩn. Đứa trẻ, cha mẹ ngươi đâu? Cha trước kia liền đi ra ngoài còn chưa có trở lại. Nương mang theo nha đầu đi ra ngoài mua thức ăn đi. Lão thái bà trong mắt lướt qua một chút hoài nghi, thực ra tại nàng tiến vào viện này lúc, liền dùng huyền thức cảm ứng một phen, trong lòng biết tiểu nữ hoa lời nói không loa, này nhà nhỏ từ bên trong cũng không có người nào khác khí tức. Tiểu nữ hoa, ngươi thành thành thật thật nói cho bà, mới nhưng có người nào đi qua nhà ngươi hay là, ngươi có thấy hay không cái gì cảnh tượng kỳ quái? Tiểu Mục thành thành thật thật lắc đầu. Lão bà tử ánh mắt ở trên người nàng nhất chuyển, đột nhiên khẽ vươn tay đem hôn mê bất tỉnh Tiểu Hổ cho hút tới lòng bàn tay. Nàng tốc độ 10 phần nhanh, Tiểu Mục xuất thủ ngăn cản cũng không kịp, huống chi cả hai tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, nàng cho dù có tâm ngăn cản cũng vô dụng. A, lão bà tử khô gầy ngón tay bước lên Tiểu Hổ trước ngực một điểm dự cao, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, quay đầu hướng về phía Tiểu Mục như có điều suy nghĩ cười, tiểu nữ hoa, như thế thượng phẩm thuốc cao. Nhà cùng khổ sao sinh dùng lên ta nhìn ngươi vẫn là trung thực cung khai đi, bà già này trên đường đi qua nhà ngươi phụ cận, rõ ràng ngửi được bí cảnh luyện hóa về sau, huyền vực mở rộng lộ ra ngoài một chút khí tức. Quả nhiên là đuổi theo đảo nguyên tâm mà đến, Tiêu Mộ Câm thầm hít vào một hơi, tay nhỏ dán tại phía sau chặt chẽ bóp thành nắm đấm. Nếu như không thành thật cho bà già này bàn giao, lão bà tử âm dương quái khí cười với nàng cười. Lão bà tử liền đem các ngươi đây đối với kim đồng ngọc nữ luyện thành con rối tiểu quỷ, để ngươi hai người vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiêu Mục vác tại sau lưng nắm tay nhỏ đột nhiên mở ra, hai tấm hối hả vọt tới lực lượng tốc độ phù đột nhiên đánh về phía phương xa. Cùng lúc đó, lạnh lẽo thanh âm như từ trong địa ngục vớt đi ra, cơ giới hóa bản chính chính bình thản không gợn sóng nói, giết nàng. Phi tốc mà đến ngao dạ, xưa nay không biết mình tốc độ có thể nhanh như vậy. Hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì gãy đến trên người hắn lóe lên, một chút đặc thù lực lượng cùng tốc độ liền đồng thời tràn vào hắn huyết mạch bên trong. Căn bản không cần Kiều Mộc lên tiếng nữa phân phó, ngao dạ trong tay ba thước kinh hồng đã bước lên bay tới trước mặt lao bà tử, làm cho bà tử dưới sự kinh hãi, vô ý thức lui lại cũng bung lỏng ra bắt lấy Kiều Hổ tay. Kiều Mộc đưa tay mò được Kiều Hổ thân thể, nhẹ nhàng nhảy đến một bên, quay đầu nhìn chằm chằm lao bà tử ánh mắt. Giống như nhìn qua một bộ tử thi. Ánh mắt kia, thế này là lão bà tử như vậy đầy tay huyết tinh người cũng nhịn không được run lập cập, chỉ cảm thấy hàn khí đi lên gấp vọt.